Mời các bạn lắng nghe tập 9 truyện Chị Dâu Em Chồng của tác giả Lan Rùa trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận truyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 31: Chị Người Yêu. Mấy bữa trước mà được nghe Niệm gọi chị ngọt ngào như thế này, chắc chị sẽ sướng tai lắm đấy. Tiếc rằng bây giờ ruột gan đang não nề, đâm ra chẳng vui nổi. Chị kêu Niệm biến ra ngoài chơi, để chị còn dọn dẹp. Cơ mà cái thằng bướng bỉnh này, nó đâu có chịu. Nó cứ ở lì bên chị, cầm tựa vai chị, đợi chị rửa bát xong thì lăng xăng đem đi úp. Úp xong liền nhấc bổng chị lên vác ra phòng khách. Chị người yêu vẫn còn ghét Niệm à? Còn giả bộ ạ, đầy lễ phép nữa chứ. Rõ ghét, buông ra, đây còn chưa lau tay. Chị lau luôn vào áo Niệm cũng được ạ. Chả cần đợi chị đồng ý, Niệm đã cầm tay chị, bỏ vào vạt áo mình cẩn thận, lau lau chùi chùi. Sạch rồi chị Hoài ạ, chị đừng buồn Niệm nữa có được không? Từ giờ, Niệm hứa sẽ ngoan mà. Niệm làm bộ mặt đáng thương, hại lòng chị mềm nhũn. Nó còn cứ cố dụi đầu vào người chị, tay rành mãnh chạm tới viên ngọc trai hồng hồng, đùa nghịch chán chê, rồi khẽ đẩy lên, dùng môi dây dưa không rời. Chân tay chị bột bạt không sao mà đẩy nó ra nổi, lồng ngực chị căng cứng theo từng chiếc hôn của Niệm. Chị không thể phủ nhận được rằng cơ thể chị bị những yêu thương nơi ấy làm cho tê dại. Niệm hôn chị rất ngọt, bất cứ phần da rẻ nào của chị bị Niệm chạm tới đều ngay tức khắc chuyển sang một màu ửng đỏ đầy e thẹn. Mỗi lần nơi sâu thẳm trong chị bao bọc lấy Niệm, trái tim chị lại thổn thức. Chị thầm chửi rủa chính mình, chị bị điên rồi, điên nặng. Chị bật khóc, nghẹn ngào tức tưởi. Niệm ngay lập tức rời khỏi chị, hốt hoảng vỗ má chị dỗ dành. Chị gạt tay cậu, mếu máo đòi công bằng. Trả lại ba hùng của ngày xưa cho đây, trả lại đi. Đấy nói linh tinh gì vậy? Đấy có biết sống ở nhà đó khổ như nào không? Sáng dậy từ sớm tinh mơ, quét sân quét vườn, nấu cơm cho cả gia đình. Hôm nào có dỗ thì rửa bát tới nửa đêm. Những lần bông ốm cũng chẳng có ai đỡ cả. Cứ một mình đây ôm con đung đưa quanh nhà, cả đêm cũng không được chợp mắt xíu nào. Chị nức nở kể lại, cậu ôm chị vỗ về. Thôi mà, qua rồi mà, đây xin. Đấy có biết, đây lấy phải thằng chồng tệ như thế nào không? Ngoài dẻo miệng ra thì nhát, hèn. Ra đường bị ai bắt nạt, gặp chuyện gì khó cũng về mép vợ, nhờ vợ giải quyết thay. Đây vừa làm vợ, vừa làm chồng luôn. Hết lòng hết sức như vậy, mà lão có thể ngoại tình được. Để bây giờ đây đi đâu, người ta cũng dè bỉu là gái một đời chồng. Ừ, gái một đời chồng thì làm sao mà có giá bằng gái tân cơ chứ. Cậu não nề hôn chán chị, rồi đưa tay lau nước mắt người thương. Chị ấm ức gạt cậu ra. Đấy có biết đây làm thụ tinh nhân tạo đau đến như thế nào không? Đấy có biết bao nhiêu lần kim chọc, nó buốt, nó nhức đến tận óc không? Chắc đấy không biết đâu, vì đấy đang hạnh phúc bên Mỹ với Đan mà. Đấy quan tâm gì đến đây đâu. Giá như lúc đó đấy chịu nghe điện thoại của đây, mà không, giá như đấy đừng gây tai nạn. Đấy vừa nói gì? Giọng Niệm run run, chị nóng máu quát lớn. Đừng nói là đấy quên rất nhiều năm trước đấy, uống say rồi đâm vào đây với ba đây nhá. Đến giờ này rồi mà đấy còn giả bộ không biết gì à? Diễn giỏi thật đấy. Phục. Đúng là cậu không biết gì thật, nhưng Hoài tất nhiên không tin cậu. Cô ấy đấm cậu rầm rầm rồi bỏ vào nhà tắm thay đồ. Trước khi đi làm thở dài bảo cậu: xin lỗi Niệm, chị biết tuổi trẻ ai cũng có những lúc bồng bột lầm lỡ. Chị cũng biết người lo liệu cho ba chị suốt bao nhiêu năm nay là mẹ cậu chứ không phải anh Hoàng. Nhưng chị vẫn không sao tha thứ được. Ba chị đi sai đường, chị thay mặt ba xin lỗi cậu. Nhưng hèn đến mức bỏ trốn biệt tích thì cậu cũng nợ chị và ba một lời xin lỗi. Bỏ trốn biệt tích? Tai nạn? Tai nạn năm đó sao? Không phải là cậu đâm xuống ruộng hay sao? Chính mẹ Kỷ bảo cậu thế mà. Tất cả mọi người xung quanh cậu đều nói vậy. Tại sao ngày hôm nay Hoài lại kể cho cậu một câu chuyện hoàn toàn khác? Không thể lý giải được mọi việc, cậu đành lao tới gặp Bách, hỏi cho ra nhẽ. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Có phải hay không, năm đó tôi đâm vào Hoài và ba Hùng? Niệm, tôi quên rồi. Một là cậu nhớ lại, hai là ngay bây giờ tôi cho người đưa bông bích đi khỏi tầm mắt cậu. Cậu chọn đi. Ánh mắt Niệm đầy dữ tợn. Chơi với nhau bao nhiêu năm, cậu thừa hiểu tính bạn. Nói được, làm được. Lo cho an nguy của vợ con, nên cậu buồn buồn thuật lại. Dù sao cũng là việc ngoài ý muốn. Cậu thì uống say rồi thích thử cảm giác mạnh bằng cách lái xe từ ghế phụ. Chú Hùng thì không nhìn thấy biển cấm xe máy. Cả hai đều có lỗi, nên mọi người nhất trí cho chuyện này vào dĩ vãng. Sự thật từ Bách khiến cậu choáng váng, cảm giác như có một quả bom vừa nổ tung trong đầu. Cậu run run hỏi, sau đó thì sao? Sau đó gia đình chị Hoài rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Mẹ cậu bận bay sang Mỹ chăm cậu, nên dì đưa tiền cho anh Hoàng, nhờ anh nộp viện phí cho chú Hùng và trả nợ cho nhà chị. Tôi đoán chị hiểu nhầm số tiền đó là của anh, đồng thời cũng do anh nhiệt tình giúp đỡ trong quãng thời gian chị gặp khó khăn, nên chị mới mủi lòng chịu cưới anh. Mẹ cậu thì cậu biết rồi đấy, chút tiền đó với dì rất nhỏ, nên trước mặt chị Hoài dì cũng chẳng kể công. Bách vừa dứt lời thì thấy sắc mặt bạn mình tái mét, ánh mắt nó bi thương thảm khốc như vừa gặp chấn động tâm lý cực mạnh. Bản tính Niệm rất kiêu ngạo, năm xưa cậu nhớ có lần bác sĩ bảo có khả năng Niệm sẽ bị liệt nửa người. Nó chỉ cười nhạt chứ không hề để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Niệm rơi vào khủng hoảng nặng như vậy. Những ngón tay run rẩy mất kiểm soát, đi từ trong nhà ra ngoài cửa mà suýt vấp mấy lần. Cậu cứ đinh ninh rằng Niệm sẽ tìm chị Hoài nói chuyện. Ai ngờ lúc tới công ty chẳng thấy nó đâu cả. Cả mấy ngày sau đó cũng không thấy nó xuất hiện. Niệm biến mất một cách lặng lẽ và chẳng để lại bất cứ một dấu vết nào. Chị Hoài, nếu biết Niệm đang ở đâu, chị nói cho em được không? Có rất nhiều việc cần tìm nó giải quyết. Cậu Bách tìm chị Hoài hỏi han. Chị Hoài thở dài lắc đầu rồi kêu cậu ngồi lại bàn chuyện công việc. Đợt trước, có lần Hương gán nhãn mác may hàng thủ công cho áo quần may công nghiệp để dụ khách hàng mua. Chị nhắc nhở thì dỗi không thèm quản nữa, nhưng lúc chị giao cho người khác làm thì lại đứng đằng sau xúi giục họ, dùng chiêu trò bẩn làm ảnh hưởng tới uy tín thương hiệu. Nhiều lúc chị điên chỉ muốn chửi nhau một trận, nhưng nghĩ kỹ thì dù sao cũng là nơi công sở, chứ không phải cái chợ, nên chị cố nhẫn nhịn đợi thời cơ thích hợp rồi thay đổi nhân sự. Em hiểu, chị Hương tuy rất năng động và biết chấp thời cơ, nhưng lại khôn lỏi và thích làm ăn kiểu chộp giật. Em cũng lo kiểu làm của chị ấy khó có thể đi đường dài. Em đang đào tạo Bích rồi, nếu chị không chê thì đợi vợ em đẻ xong, em sẽ đưa vợ tới phụ chị. Ôi dào, được thế thì còn gì bằng. Chị chỉ sợ cô vừa đi học, vừa đi làm, lại còn mọn vất vả thôi, chứ cô mà làm tốt thì chị sẽ thay luôn chức phó giám đốc. Chị Hương vô tình nghe được đoạn đối thoại, cay không sao tả xiết. Thú thực hôm đó bị Hoài càu nhàu, chị đã định không thèm quản nữa. Nhưng nghĩ rộng ra, tương lai nếu chị lấy Niệm thì kiểu gì công ty may cũng là của chị, nên chị lại bày cách giúp anh Bình tăng doanh số. Một người hết lòng tận tụy với công ty như chị, cớ sao lại bị người ta gièm pha sau lưng, bị người ta tìm cách thay thế? Phải chăng vì chị giỏi hơn Hoài, vì giỏi nên mới bị ganh ghét? Chị cố gắng kiềm nén, đợi Bách đi rồi liền nở nụ cười tươi như hoa, đem tài liệu vào cho sếp ký. Chị Hoài ký xong cũng chẳng có thái độ gì cả. Mấy hôm nay chị đều làm rất muộn vì chị sợ về nhà, sợ về căn nhà trống vắng đó. Chị sợ phải đối diện với sự thật là chị nhớ Niệm, nhớ ngay từ đêm đầu tiên. Niệm rời khỏi nhà, hôm đó chị định dọn đồ chuẩn bị chuyển ra ngoài, nhưng lúc chị về tới nơi thì nhà trống lắm. Đồ của Niệm đã được đem đi hết rồi. Trên giường có hợp đồng chuyển nhượng căn nhà cho chị và một mẩu giấy nhỏ chỉ vọn vẹn vài chữ. Hoài, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nước mắt chị rơi xuống, nhòe luôn cả dòng chữ của Niệm. Suốt một đêm dài chị không sao mà ngừng khóc. Ngoài khóc ra thì chị thực sự cũng không biết phải làm thế nào. Chị chưa từng nghĩ sẽ có lúc chị yếu đuối đến như vậy. Chỉ là một anh người yêu thôi mà. Không có anh này thì có anh khác, phải không? Không, không phải đâu. Không ai có thể thay thế được Niệm. Chị suy sụp rất nhiều. Chiều thứ sáu, sau khi họp xong, chị gọi điện về trách mẹ Quỳnh. Mẹ Quỳnh bao biện. Nếu chị Hoài không hận người gây tai nạn, thì mẹ sẽ không giấu đâu. Với cả mẹ cũng đồng ý với dì Kỳ. Hoài mà biết, thì Niệm cũng biết. Niệm biết thì sao chứ? Lớn rồi có gan làm thì phải có gan chịu. Dì bao bọc cho nó mãi sao được? Không phải, mẹ thấy dì kể rằng thời gian đó Niệm nguy kịch, phải đưa ra nước ngoài chữa trị. Nó nằm viện còn lâu hơn con và ba con mà. Dì Kỳ chắc xót Niệm, sợ Niệm phải sống trong mặc cảm tội lỗi cả đời, nên nhờ mẹ giấu chuyện. Mẹ cũng thấy chuyện qua rồi thì nên cho qua. Nằm viện. Chị chợt nhớ tới những nét chữ rắn giỏi của Niệm đằng sau tấm ảnh năm xưa. Ngắm lá vàng rơi trong bệnh viện. Đằng đấy đã lấy chồng. Chú rể không phải đằng này. Một người đang nằm trong bệnh viện thì sao có thể bỏ trốn được cơ chứ? Đó cũng là lý do vì sao năm ấy chị không thể liên lạc được với Niệm ư. Không phải Niệm cố ý bỏ chị ở lại, không nói lời từ biệt, mà chính Niệm cũng không biết mình bị đưa sang bên đó. Chị chào mẹ rồi vội chạy qua phòng cậu Bách hỏi chuyện. Vụ tai nạn đó, Niệm bị nặng lắm mà. Vâng, hôn mê mấy tháng liền chị ạ. Lúc tỉnh nghe bác sĩ bảo có khả năng liệt nửa người, làm ai cũng sốc. Dì Kỳ xót quá còn ngất lên ngất xuống mấy lần cơ. Dì sợ Niệm thấy day dứt, nên thay vì sự thật là đâm vào ba con chị, thì dì bắt mọi người nói dối Niệm rằng Niệm đâm xuống ruộng. Niệm vẫn tin là như thế cho tới một ngày, chả hiểu nghe phong phanh ở đâu mà nói như thằng dồ, lao tới ép em nói sự thật. Là tại chị, Niệm năm đó như nào? Giọng chị run run, cậu Bách thở dài bảo. Còn như nào ngoài cố gắng vượt qua thử thách hả chị? Được cái thằng này nghị lực lắm, không bị rơi vào u uất hay trầm cảm như một số bệnh nhân khác. Nó rất nghe lời bác sĩ và kiên trì làm vật lý trị liệu. Thời gian đó nó không chủ động liên lạc với ai hết. Ai vào thăm nó cũng chỉ cho ngồi 5-10 phút rồi đuổi về. Tối ngày lo luyện tập và bồi bổ sức khỏe. Chắc nhờ ý chí sắt đá nên nó hồi phục một cách thần kỳ. Đến bác sĩ còn phải ngạc nhiên mà chị. Tới giờ thì nó còn đô hơn cả em ấy chứ. Tiếc mỗi cái là thi thoảng nó vẫn bị đau đầu. Chị ở gần nhiều chắc chị biết. Chị không biết. Rất nhiều lần nằm cạnh Niệm, thấy Niệm trao mày, chị hỏi làm sao. Nhưng Niệm chỉ bảo, thấy đấy ngứa mắt quá thì khó chịu thôi. Thế là chị lại đập Niệm ầm ầm. Giá như chị có thể tinh tế hơn một chút. Mắt chị nhòe đi. Chị nghe Bách kể tiếp. Cái ngày Niệm đi lại được như một người bình thường, việc đầu tiên nó làm là đặt vé máy bay về nước để về với chị. Khi đó em xót Niệm quá nên đành phải khai thật là chị cưới anh Hoàng rồi. Nó ban đầu còn cười khẩy, kêu em đừng đùa dai cơ. Đến lúc nhìn ảnh cưới của chị thì sốc hiệu luôn. Mắt nó đỏ hoe chị ạ. Nó vỏ nát tấm ảnh ném vào thùng rác. Lúc lâu sau lại mỏ lại xé làm đôi, vứt mẩu của anh Hoàng đi, còn mẩu của chị thì nhét vào ví. Nó bị trầm mặc mất một thời gian dài mới trở lại bình thường được. Xong thì bắt đầu lao vào kiếm tiền như một thằng điên. Khởi nghiệp ngay lúc còn là sinh viên ấy chị ạ. Làm ăn kinh doanh tất nhiên có dự án thì thành công rực rỡ, thì cũng phải có dự án gặp rủi ro. Nhưng tiệu chung lại nhờ Niệm khá nhạy bén nên tính tổng doanh thu vẫn khủng lắm. Nếu như Niệm không quyết định về nước thì sự nghiệp bên đó của bọn em còn phát triển nữa. Nếu như Niệm không về nước thì chị cũng chẳng có ngày hôm nay. Có những người phấn đấu cả đời mới lên được chức quản lý, chị thì chẳng có bằng đại học, cũng điềm nhiên ngồi vào ghế giám đốc. Niệm cho chị tất cả mọi thứ, mái ấm, sự nghiệp và cả sự tự tin. Vậy mà chị, chỉ vì một chuyện chưa hiểu rõ đầu đuôi, đã gào thét chửi bới Niệm. Chị rệu rã bước từng bước trở về phòng làm việc, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt, chảy tí tách xuống sấp giấy vẽ. Là tập giấy có những nét vẽ linh tinh của Niệm, mỗi lần xuống văn phòng đợi chị may đồ. Niệm luôn đợi chị đầy kiên nhẫn như vậy, mua đồ ăn cho chị ăn lót dạ, chở chị về, chăm chị như một đứa nhỏ. Vậy mà chị ác với Niệm quá. Niệm à, Hoài xin lỗi, thực sự xin lỗi. Hoài sai rồi, Niệm ở đâu? Về đi được không? Tại sao Niệm lại khóa máy như vậy? Niệm giận chị lắm phải không? Giận là đúng rồi, ai kêu chị vô tâm như thế? Chị chỉ biết đến những tổn thương của chị, của ba chị, mà không biết rằng năm đó Niệm cũng chịu nhiều cay đắng. Niệm sai vì uống rượu, ba chị sai vì không nhìn thấy biển cấm xe máy. Vậy còn chị cũng đâu có vô tội. Nếu như chị không thờ thần áp mặt vào lưng ba kể chuyện linh tinh, nếu như chị để ý đường hơn một chút để nhắc ba đi, thì đâu đến nông nỗi nào. Đáng nhẽ khi dì Kỳ dặn chị giấu Niệm vụ tai nạn, chị phải nghi ngờ rồi mới đúng. Đáng nhẽ khi nghe mọi người nói Niệm nằm viện, chị không nên nghĩ đơn giản là cậu bị ốm do thay đổi múi giờ. Là chị tự lựa chọn cưới anh Hoàng, nhưng chị lại điềm nhiên đổ tội cho Niệm vì quyết định sai lầm của mình. Chị già rồi mà sao chị nông nổi quá, hễ nóng giận lại sồn sồn lên, chả biết nghĩ trước nghĩ sau. Vì thế mới nghi oan cho Niệm, buông những lời tổn thương cậu. Tại sao chị có thể nghĩ là Niệm sợ tội bỏ trốn được cơ chứ? Cái đợt bình rượu của chú Nhất bị vỡ, chị bảo anh Hoàng về nhà xong định nhận lỗi về mình cho êm chuyện. Nhưng rồi chính Niệm lại là người chuyển khoản đền chú bình rượu vỡ thay nhà chị mà. Ngày xưa làm giúp việc nhà cậu, thì thoảng chị cũng làm sứt mẻ bát đĩa. Mỗi lần như thế, Niệm đều nói với dì Kỳ là tại Niệm. Dì thương cậu nên chẳng mắng, chỉ dặn lần sau cẩn thận hơn. Còn chị thì được cớ trêu Niệm. Eo, sao tự dưng nàng ấy lại nhận đánh vỡ bát thế? Vì đây thích thế. Niệm nói kiểu rất kiêu, chị xuyên tạc ý nó. Có vẻ đằng ấy thích thể hiện nhỉ? Ừ, thích thể hiện đấy, thì sao? Trước mặt gái đẹp, ai mà không thích thể hiện? Niệm nửa đùa nửa thật trêu chị. Hai má chị ngượng hồng, bấu trộm Niệm một cái rồi lý nhí bảo. Cứ như là đấy thích đấy nhở? Nhỡ thích thật thì sao? Niệm hỏi, chị lại bị ngượng lần hai. Thích thật thì hơi bị nguy đấy. Gu của đây không phải con nít như đằng ấy đâu. Khỏi lo bò trắng răng, gái giả như đấy cũng chẳng lọt mắt xanh của đây đâu. Niệm móc mỉa lại khiến chị phừng phừng giận dữ, cầm chổi đuổi cậu khắp nhà. Ngày ấy hay cãi nhau lắm, nhưng có đánh nhau khủng khiếp cỡ nào thì cứ hễ có đồ ngon hay có chuyện gì hay hay vẫn ý ới gọi nhau. Năm ấy thật vui, năm nay cũng từng rất vui. Chỉ là chính chị đã tự tay bóp chết hạnh phúc của mình mất rồi. Chắc Niệm buồn chị lắm. Biệt tâm biệt tích như vậy chắc chẳng cần chị nữa rồi, chắc sẽ không tha thứ cho chị đâu. Trẻ như Niệm, giỏi như Niệm, giàu như Niệm, thiếu gì gái để hẹn hò mà phải quay về bên chị, một bà già nóng này nhiều lời. Chị buồn quá, cứ cách chục phút chị lại thử liên lạc với Niệm mà chẳng ăn thua. Chị không dám gọi cho dì Kỳ hỏi han tình hình, thế nên đành phải nhấn số của Đan. Đan ơi, em biết Niệm ở đâu không? Em không biết chị ạ. Hoài Đan đáp rồi lạnh lùng dập máy. Đan thích những mẫu thiết kế của chị Hoài, nhưng không thích con người của chị ấy. Một người mà đến cả em chồng cũng tán tỉnh thì thử hỏi tôn nghiêm đặt ở đâu. Tuy nhiên Đan cũng thấy tội nghiệp cho chị, tội chị ôm mối tình đơn phương trong vô vọng. Cơ mà không thể vì thương chị mà Đan mủi lòng tiết lộ cho chị Niệm đang nằm đâu. Giờ Niệm đang rất bệnh, Niệm cần được nghỉ ngơi. Đan đồng ý với dì Kỳ ngắt điện thoại của Niệm để Niệm rời xa công việc vài ngày. Dì Kỳ là một người phụ nữ rất rộng lượng. Tuy chú Nhất ghét bà Tám, nhưng vì Đan ở trong nhóm bạn thân của Niệm nên dì vẫn đối xử rất tốt với Đan. Mấy bữa nay dì còn cho Đan ở lại chăm Niệm cùng dì, tâm sự rất nhiều chuyện với Đan. Thằng Hoàng đúng là thằng ác ôn mà, dì đoán chính nó là người làm lộ bí mật vụ tai nạn. Bao nhiêu năm chú dì nâng đỡ nó mà nó ăn cháo đá bát. Cái hôm biết sự thật, Niệm lao về nhà trách móc dì rất nhiều, khiến dì đau lòng chảy cả nước mắt. Cơ mà vẫn không đau bằng khoảnh khắc chứng kiến con phải nhập viện lại. Đau buốt ruột buốt gan, Đan ạ. Đan thở dài vỗ vỗ tay dì an ủi. Nhìn biểu hiện của Niệm mấy hôm trước chắc đau dữ lắm. Niệm vẫn bị đau đầu mà,

Bù lại quay ngoắt sang trách móc. Thành niên trai tráng quái gì, người yêu giận dỗi, không biết đường nịnh nọt dỗ dành, lại bỏ vào viện nằm luôn vậy hả? Hoài biết rồi ư, chắc khi nãy Đan có nhắc tới việc đó. Cậu thành thật nhận tội, là đây không tốt, xin lỗi đấy. Xin lỗi xuông mà được hả? Chị đành đá hỏi, cậu ngơ ra một lúc, thấy chị tủm tỉm cười, liền phì cười theo, lén nắm lấy tay chị nài nỉ. Đây sai rồi, cậu xin đấy đừng bỏ mặc đây, cho đây cơ hội bù đắp. Ừ, có được không? Không cho, muộn rồi. Chị nói kiểu kiêu lắm, nhưng má lại hồng hồng, tay cũng không rút khỏi tay cậu. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi bộ, gần về tới nhà cậu bảo, đây chưa tìm được chỗ ở mới, đằng ấy có thể nào thương xót cho kẻ vô gia cư này, cho ngủ nhờ một đêm được không? Biết rõ niệm làm màu, nhưng chị đâu nỡ từ chối, mà vồn vã quá thì cũng ngại, nên chị lạnh lùng bảo, thôi cũng được, nhà có hai phòng ngủ mà. Chỉ cần Hoài không bài xích thì nằm ngoài lan can cậu cũng chịu. Cậu mặt dày đi theo Hoài, được ăn cơm người ta nấu, được uống trà người ta pha, xong xuôi còn được người ta đưa cho bộ quần áo mặc ở nhà. Là áo may thủ công, rất đẹp, rất tỉ mỉ. Cậu thích thú ngắm nghía bộ quần áo trên tay, liếc qua phía tủ còn rất nhiều đồ đẹp nữa, tự dưng trong lòng thấy sướng dâm gian. Sao may cho đây lắm đồ thế, mệt không? Cậu hỏi, có người chẹp miệng bảo, may đâu mà may, toàn là hàng tồn ở công ty. Ờ, hàng tồn mà thêu chữ NIM ở mép áo à? Ai đó tủm tỉm thắc mắc, ai đó bị bắt bài hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh đã tìm được cớ bao biện. Ờ thì quần áo của NIM Group không thêu chữ NIM, chẳng nhẽ thêu chữ HOAI? Thêu chữ HOAI cũng được mà, đằng nào thì mọi thứ dán mác Niệm cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của Hoài. Niệm thật thà tâm sự, chị đỏ mặt tía tai, hầm hầm đuổi nó ra khỏi phòng. Đuổi chơi đuổi bời thế thôi, mà nó tưởng đuổi thật mới chán chứ. Tắm xong chẳng thèm sang phòng chị gì cả. Ơ không lẽ còn phải đợi chị mời Niệm ơi, qua đây với chị đi, nó mới vác cái mặt sang. Đàn ông đảng an gì mà kém tinh tế thế nhở? Hại con đàn bà này nửa đêm nhớ nhung chả ngủ nổi, đành phải hạ cố chạy sang phòng bên kia, ngó người yêu một phát. Niệm đang nằm co quắp trên giường, tay ôm đầu, trán nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt thương lắm. Có lẽ ban ngày Niệm hơi cũng bị đau khổ, chỉ là cố gắng gượng để giả bộ mình ổn thôi. Chị vội chạy tới ngồi bên Niệm, ôm đầu Niệm cho gối lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp cho Niệm. Từ lúc biết Niệm bị đau đầu, chị đã ngỏ lời xin cô giáo Hà, cô truyền cho mình vài bài xoa bóp cơ bản. Mới theo học nên tay nghề của chị chưa được chuyên nghiệp lắm, nhưng thấy trán Niệm giãn giãn ra, chị cũng nhẹ lòng. Niệm cười cười hỏi chị, sao tự dưng lại quan tâm tới nhau thế? Sao chăng gì? Chẳng qua con này đang rảnh thôi, đằng ấy thích ý kiến ý cọ thì đây về phòng nhé. Chị dọa, có đứa sợ té khói, vội vã ngăn cản. Đừng, ở lại đi. Lần sau bị đau phải nói nghe chửa, có người yêu để làm gì cơ chứ? Để chăm nhau những lúc ốm đau chứ còn gì? Dạ, em biết rồi ạ. Gớm, tự dưng ngoan thế ông tướng. Chị cúi xuống nhá lên má thẳng em, tay chị vẫn xoa đều đều. Trông đôi mắt lim dim của Niệm dễ cưng quá. Niệm ôm chị, rụi rụi mặt vào bụng chị, chẹp miệng ca thán, người yêu càng xa tôi càng béo tốt. Ơ hay, nói năng liền thiên, không ăn cho béo khỏe để con ông suy dinh dưỡng hả? Chị cười cười hỏi xoáy, cứ ngỡ cứ ít nhiều cũng phải dọa được thằng ba hạt mầm giật nảy mình. Ai ngờ thằng ba nó chẳng nghe thấy gì sất, ba nó ngủ luôn sau câu trách chị béo tốt mới đáng sợ chứ. Sáng hôm sau như thằng ngơ, gãi đầu gãi tai kể lể với chị, đêm qua đây nằm mơ thấy bụng đấy hơi to to, xong đây trách người yêu càng xa tôi càng béo tốt, cơ mà té ra là đấy có chửa, phải ăn nhiều cho con đỡ bị suy dinh dưỡng, xong đấy ăn nhiều quá béo như một con lợn xề luôn. Một giấc mơ thật là ngộ, cũng thật vui, rất lâu rồi cậu mới có một giấc mơ ngủ sâu đến thế. Ở trong vòng tay của cô ấy, được cô ấy yêu thương, cảm giác thật yên bình. Tuy nhiều lúc cậu và Hoài hay chí chóe, nhưng cô ấy rất chăm cậu. Mỗi buổi sáng Hoài thường dậy trước, chuẩn bị khăn mặt ẩm, phết sẵn kem đánh răng lên bàn chải và nấu bữa sáng cho cậu. Thấy dáng cô ấy lúi húi trong bếp, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy, ngặt nỗi bị người ta đẩy ra. Hình như lại giận cậu rồi, hình như cậu vừa lỡ lời. Rõ ràng câu chuyện chửa đẻ là nỗi đau của Hoài, cớ sao cậu lại vô tư kể lể về giấc mơ như vậy? Cậu sửa sai bằng cách níu áo cô ấy an ủi. Đừng buồn, đây kể cho vui vậy thôi, chứ đây không cần có con, đây không thích trẻ con đâu. Có người biết tội, lầm lũi nhặt rau sống giúp người kia, ngoan ngoãn như thế rồi mà vẫn bị quát xơi xơi. Không thích thì cũng phải cố mà thích, nghe chưa? Còn mình còn không thích thì thích cái quái gì nữa? Không, đây thực sự không thích có con luôn ý. Sợ Hoài tủi thân nên cậu cương quyết phủ nhận. Hoài chan nước dùng vào bát phở, bưng đến trước mặt cậu, đợi cậu ăn xong mới chậm rãi hỏi. Kể cả đứa trẻ do đây sinh ra cũng không thích. Tất nhiên là thích rồi, thích quá đi chứ. Nhưng cậu không muốn Hoài phải thực hiện thụ tinh nhân tạo thêm bất cứ lần nào nữa. Cũng không muốn cô ấy phải đến viện chữa trị hiếm muộn, nên khẳng định chắc nịch. Đã bảo là không mà. Thái độ quả quyết của Niệm khiến chị bực dễ sợ. Đàn ông đàn an ở cái tuổi của nó đầy đứa đã vợ con đuề huề rồi. Riêng thằng này vẫn mải vui chơi, chẳng thích vướng bận gì. Dì Kỳ lo lắng cũng phải. Chị tức nên ăn sáng xong chả thèm đợi cậu, lừ lừ cầm túi sách đi làm trước. Cậu đứng trên ban công nhìn chị bên dưới chém gió với trai lạ, tự dưng thấy hơi cay cay. Thằng nhỏ mặc đồng phục thể dục trường cô Bích, thành niên trẻ măng, sức sống tràn trề thế kia, người già như cậu sánh sao nổi. Cậu tới chỗ làm tâm trạng không mấy vui vẻ, cố gạt Hoài ra khỏi đầu. Cậu gọi Bách lên phòng để giải quyết những việc quan trọng trong thời gian vắng mặt cậu. Vẫn chưa làm hòa với người yêu à, mà cái mặt khó đăm thế. Cậu chỉ giỏi kiếm tiền thôi, chứ chuyện yêu đương cũng gà nhỉ. Học tập tôi đây này, vợ chồng đầu giường cãi nhau, nhưng cuối giường vẫn cứ phải thắm thiết. Bách bà Hòa niệm cáu, tập trung vào làm việc đi. Tập trung thì tập trung, làm gì mà căng. Chỉ trong một buổi sáng, Niệm đã giúp cậu xử lý đẹp một loạt các vấn đề nan giải của công ty. Từ đầu giờ chiều, thấy Hương đem bộ tài liệu lên, Niệm làm bộ bâng quơ hỏi. Giám đốc của chị đâu? Hoài mệt nên nhờ em lên gặp anh ạ. Bách bảo chị Hương đặt tài liệu trên bàn rồi về phòng. Sau đó cậu tiếp tục quay sang bàn bạc với Niệm về hướng đi của công ty trong thời gian tới. Tiếc rằng đầu óc nó dường như đang ở phương trời nào rồi. Cậu nói gì nó cũng ừ. Chán quá nên Bách đành tìm cho Niệm một cái cớ. Tháng vừa rồi doanh thu của công ty may rất tốt. Tôi nghĩ cậu nên xuống khen thưởng giám đốc Tu Hoài. Chuyện công việc cả mà, đó là điều nên làm. Thấy Bách nói có lý, nên cậu tìm đại phong bì, rút ra sấp tiền trong ví nhét vào, rồi xuống tầng 20. Có người vừa trông thấy cậu đã cau có. Vác cái mặt xuống đây để làm gì? Cậu tất nhiên có lý do chính đáng. Xuống để thưởng doanh số. Cậu cầm tay người ta, bình thản đặt vào đó chiếc phong bì vừa chuẩn bị. Hoài ném vào hộc bàn lạnh nhạt bảo, cảm ơn, Hồng Tiễn. Vừa đuổi khéo Niệm xong thì chị bị buồn nôn. Thật may là phòng làm việc của chị có nhà vệ sinh riêng, chứ không mấy bữa nay ngén lên ngén xuống mà cứ phải chạy tới chạy lui, chắc chị xỉu mất. Chị lao vào trong nôn thốc nôn tháo, Niệm cũng chạy theo chị, sợ tóc chị bẩn nên vén tóc chị rồi gom gom lại cho gọn gàng. Đợi chị nôn xong thì xấp nước khăn bông lau mặt giúp chị, còn đưa cả chai nước suối cho chị uống. Sự ân cần của Niệm khiến chị nguôi ngoai cơn bực ban sáng, mếu máo giang tay đòi ấm. Niệm ôm chị vào lòng, bồng chị sang gian nghỉ ngơi ngay gần đó, chốt cửa rồi thơm nhẹ lên trán chị, dịu dàng hỏi, nhọc à? Ừ, nhọc lắm, bị nó hành nhọc hết cả người luôn ý. Chị làm nũng, Niệm thở dài ngồi xuống giường. Chị ngồi trong lòng Niệm, thấy Bách bảo do công việc của chị đòi hỏi sự sáng tạo cao, vẽ vời theo cảm hứng, giờ giấc lại không ổn định, nên Niệm thiết kế riêng cho chị một gian nhỏ để thư giãn những lúc bí ý tưởng. Chị áp đầu vào lồng ngực Niệm hít hà, mùi của Niệm khiến chị thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ai hành mới ban sáng còn cười đùa với trai vui vẻ lắm cơ mà giờ đã kêu bị hành, xạo. Niệm có vẻ không vui, thế ra là Niệm trông thấy chị đi cùng bạn cô Bích hả? Tình cờ gặp mặt thôi mà, chị coi thằng bé như em út trong nhà, nên chém gió xíu chứ có gì đâu mà Niệm suy diễn kinh vậy. Chị làm bộ oan ức phân bùa. Nói thật, dạo này người ta hay bị khó chịu lắm, nôn suốt chẳng ăn được gì mấy, chỉ thèm của chua thôi. Gợi ý đến thế rồi mà Niệm vẫn không hiểu. Cái thằng Hâm này nữa, chỉ được cái kiếm tiền là nhanh, mấy chuyện phụ nữ, máu lên não chậm dễ sợ. Cơ mà chẳng trách được, trai tân như cậu thì làm gì mà có kinh nghiệm. Niệm ngô nghê dỗ dành chị, bảo thương chị, rồi cúi xuống hôn chị. Chị cũng hôn lại Niệm, lâu rồi bọn chị không gần gũi nhau như vậy. Môi ngậm môi, mút nhá, hút nhau đầy mãnh liệt. Thì thoảng Niệm dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi chị cũng quấn quýt đáp trả. Mấy năm trước, chị từng nghĩ chuyện đong đưa, hôn hít nhau chỉ bọn trẻ mới thích. Chứ chị già rồi, chẳng ham. Giờ mới vỡ lẽ, chẳng qua do lúc đó chưa gặp đúng người thôi. Chứ đúng rồi thì sấn lấy nhau sứt không nổi. Nhớ đấy, Niệm nhỏ giọng thổ lộ, chị hiền hiền đồng tình. Đây cũng nhớ. Nhớ ai? Nhớ ai thì người đó tự biết. Chị phì cười cắn nhẹ lên cổ Niệm, cho chừa cái tội giả ngu. Niệm dụi mặt vào cổ chị, rồi nhá chị trả đũa. Có người gian xảo ngậm thật lâu trên phần da rẻ mịn màng, cố ý để lại vết yêu đỏ rực đầy diễm lệ. Người ta còn chậm rãi tháo đi chiếc huy áo đầu tiên của chị. Những nụ hôn ướt át rơi đều đều trên xương quai xanh, rồi trượt xuống mảng da rẻ bên dưới. Chiếc huy thứ hai mở ra, hé lộ nơi ngọt ngào trong chị, e ấp dưới lớp vải ren huyền bí. Khi ngón trỏ của Niệm chạm tới nụ hoa mơn mờn, ngập tràn kiêu hãnh, lòng chị chợt thấy rung động mãnh liệt. Người yêu nhẹ nhàng vỗ về chị, xoa dịu sự run rẩy của chị bằng một chiếc hôn dịu dàng đến nơi ấy. Đó là một nụ hôn rất dài, rất sâu và rất ngọt. Niệm vừa hôn chị, vừa tình cảm, dùng tay miên man khe rãnh sâu thẳm. Cả người chị bùn rùn rã rời, tưởng như mất lực. Khoảnh khắc Niệm muốn tháo đi chiếc váy kẻ sọc, chị cố gắng lắm mới có thể giữ tay Niệm lại, ngập ngừng từ chối. Đừng, chị lo cho em bé, nhưng vì Niệm tuyên bố ghét em bé nên chị tức chưa muốn thông báo. Niệm không chạm chị nữa, cậu chủ động cải lại khuy áo cho chị. Chắc Niệm tưởng chị không còn thương Niệm nữa nên buồn buồn hỏi. Trong lòng đấy có người khác rồi, phải không? Ừ, chính xác. Chị thản nhiên đáp, thì đúng là có người khác còn gì, là em bé hạt mầm đó, bé con của chị. À không, của bọn chị. Niệm chẳng hiểu gì sất, nhưng thấy chị khẳng định chắc nịch, bỗng dưng cậu ấy u uất khó tả. Là cậu sinh viên đó phải không? Không phải, là một người còn nhỏ tuổi hơn cả cậu ta. Chị nói lập lờ, sắc mặt Niệm tối sầm. Chị biết mình đùa hơi ác, nhưng nòm nó ghen dễ thương gì đâu. Trẻ đến vậy cơ à, quen nhau lâu chưa? Cũng mới gần đây thôi, người ta tới bên đây một cách đầy bất ngờ. Thực sự khi biết có sự hiện diện của nó, đầy xúc động đến mức vừa khóc vừa cười như một con dở luôn. Lời thổ lộ của Hoài khiến cổ họng cậu đắng nghẹn. Không biết làm sao ngoài giả bộ cao thượng bảo, vậy chúc hai người hạnh phúc. Có người thở dài, có người nhè nhờn hỏi, ở ghép được không Niệm? Đây, đấy và em ấy, ba người chúng ta cùng sống hòa thuận dưới một mái nhà. Đấy điên hả? Niệm quát lớn, chị không ngờ cậu lại nổi khùng, hình như còn bị đau đầu hay sao ấy. Chị thấy Niệm trao mày, chị hốt hoảng chạy lên văn phòng Niệm lấy thuốc. Lúc đem xuống thì Niệm nhất quyết không thèm uống. Chị sợ quá ôm chầm lấy Niệm, rối rít nhận lỗi. Xin mà, thương mà, là người ta sai, người ta biết lỗi rồi, đừng nóng, xin đấy, uống thuốc nhá. Chị xin khản cả cổ, Niệm mới chịu uống cho chị vài viên, nhưng do còn bực nên chị bỏ lên phòng làm việc. Chị thở dài tìm trong ngăn kéo một chiếc hộp quan trọng rồi đem lên phòng xếp làm hòa. Đây nghĩ là đấy muốn biết danh tính của người đó, cái người mà nhỏ hơn tuổi đấy ấy. Sếp không thèm ngẩng mặt lên nhìn chị, Chị cười khổ đặt chiếc hộp lên bàn. Mãi một lúc lâu sau chị rời khỏi phòng, cậu mới trầm tư mở hộp. Trong hộp không hề có thông tin của người đang hẹn hò với Hoài như cậu tưởng tượng. Ngược lại là tờ giấy khám thai. Đọc đến dòng chữ Phạm Thu Hoài, cậu đã run rồi. Nhìn mấy tấm ảnh siêu âm, tim cậu đập thình thịch, rồi lật mặt sau của tấm ảnh, thấy dòng chữ nhỏ nhắn viết trên đó, tự dưng có người chảy nước mắt. Hạt mầm của hoài niệm.